Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3872, Chim Non. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xem ra con chuột con sẽ không lại hơi một tí kêu rên. Cuối cùng là thở dài một hơi, Ninh Thư thăm dò tính hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Lý Ôn sao? Con chuột con mặt đều nhăn thành một đoàn. Hỏi, Lý Ôn là ai? Ninh Thư hơi kinh ngạc. Con chuột con thế mà không nhớ rõ Lý Ôn rồi. Chẳng lẽ là tại tiếp thu ký ức thời điểm xảy ra vấn đề gì sao? Đem trọng yếu nhất ký ức cho bị mất. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi còn nhớ hay? Không được ngươi là thế nào chết? Con chuột con hỏi, ta chết như thế nào? Đại khái là vừa mới trong lòng không bao lâu. Trong lòng không có cái gì an. Toàn cảm giác, con chuột con đối Ninh Thư thái độ có thể nói là trước giờ chưa từng có tốt, ẩn ẩn mang theo một loại ỷ lại. Có chừng một chút chim non tình tiết đi. Ninh Thư, ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết. Chẳng lẽ triệt để quên Lý Ôn người này rồi? Chẳng lẽ là Lý Ôn tổn thương nó quá sâu, để nó quá tức giận, dứt khoát che giấu có quan hệ với Lý Ôn ký ức. Bất quá như vậy cũng rất tốt, miễn cho con chuột con cả ngày đều phải tìm Lý Ôn, hao hết tâm lực tìm được Lý Ôn, kết quả Lý Ôn căn bản cũng không phản ứng. Ninh Thư lười nhác làm dạng này vô dụng công. Mặc dù sống được lâu, nhưng thời gian cũng không thể như vậy lãng phí. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ, cũng không phải là cái đại sự gì. Ninh Thư nói, không có chuyện gì, có muốn hay không ăn cái gì? Ninh Thư dùng dây leo cuốn ra quả. Không biết con chuột con có thể ăn được hay không? Con chuột con nắm lấy quả ăn lên. Ninh Thư quan sát một hồi, phát hiện nó ăn, đi cũng không có tiêu chảy đau. Cũng coi như được rồi. Hiện tại con chuột con thật là ngoan nha. Nhưng nàng muốn đi làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ liền đem con chuột con ném ở hệ thống không gian? Nhưng cũng không thể tổng bồi tiếp con chuột con đi. Lúc trước Phạt Thiên còn nhỏ thời điểm, đều đi làm nhiệm vụ. Một trì hoãn cũng không biết muốn trì hoãn thời gian bao nhiêu. Cho nên tiểu hài tử cái gì? Quả thực chính là huy hoàng nhân sinh trên đường. Trở ngại thạch, cho Phạt Thiên đưa qua. Phạt Thiên nhất định nhảy đem con chuột con ném ra. Nếu như không phải Phạt Thiên sống lại con chuột con, Ninh Thư đều cảm thấy Phạt Thiên đối con chuột con một chút cảm tình đều không có. Bất quá, có lẽ là thật không có gì cảm tình đâu. Có lẽ con chuột con chỉ là Phạt Thiên một cái vật thí nghiệm. Hiện tại Phạt Thiên đều còn tại khắp nơi thu thập cho cốt đâu. Nghĩ như vậy, Ninh Thư cảm thấy cũng thật phù hợp Phạt Thiên hiện tại đối con chuột con tâm tình. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đó chính là, nếu như về sau Phạt Thiên không có việc gì liền bóp cái tượng đất, sống lại cuối cùng lại mặc kệ, tất cả đều nhảy nhảy nhót nhót vây quanh ở bên cạnh mình. Đây quả thực là tai nạn mảnh chiếu lên tiết tấu nha. Thật đáng sợ. Ninh Thư cảm thấy hẳn là muốn cùng Phạt Thiên đem chuyện này nói rõ. Không thì, luôn cảm giác chính mình như là mang tôn tử lão nãi nãi. Con chuột con mặc dù không kêu rên, nhưng Ninh Thư nhìn nó vẫn là cảm giác phi thường bực mình. Con chuột con ăn xong quả liền nhìn Ninh Thư, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ninh Thư nói, ta muốn đi ra ngoài công tác, ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo ở lại, ngủ một chút, hồi tưởng ký ức. Con chuột con, ngoặc kép chấm chấm, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta phải đi, ngươi hảo hảo ở lại. Con chuột con, vậy ngươi có thể đừng đi sao? Ninh Thư, thân thân, chúng ta bên này đề nghị là trực tiếp nhớ tới Lý Ôn. Trước kia con chuột con nhưng không có như vậy quấn người đâu. Làm sao bây giờ, lại nghĩ tới con run. Ninh Thư dùng dây leo quấn chặt lấy con chuột con, mang theo nó đi tới cửu cung sơn tầng thứ hai. Nhìn thấy hai người một con run, Ninh Thư vẻ mặt tươi cười mà nhìn con run. Thấy con run không có lông tơ, toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Mặc dù không thế nào có thể thấy được nàng trên mặt nụ cười, nhưng là nàng toàn thân ác ý đã phun ra ngoài được không? Theo gặp được này nữ nhân, liền không có phát sinh qua chuyện gì tốt. Giao nương nhìn thấy Ninh Thư trong suốt linh hồn, lo âu hỏi, gì, người thế, nào, như thế nào biến thành như vậy? Hàn Trần cũng nhìn Ninh Thư, như vậy trong suốt, nhìn đều phải tiêu tán. Ninh Thư không để ý chút nào nói, không có gì, vấn đề tu luyện, qua một thời gian ngắn liền tốt, linh hồn vẫn luôn là như vậy, dù sao đã thành thói quen. Xem Ninh Thư chính mình cũng không thèm để ý, Giao nương cũng hơi yên tâm một ít, hỏi, gì, ngươi qua đây có chuyện gì không? Ninh Thư lại lộ ra làm con run sởn tóc gáy tê cười. Dùng dây leo đem con chuột con xách ra tới, nói, ta tìm được cái sủng vật, rất tốt, ta đưa tới cho các ngươi. Giao nương nhìn thấy toàn thân màu bạc, màu lông sáng bóng con chuột nhỏ, màu hồng cái mũi nhỏ đầu, nhìn thật thật đáng yêu, bị mang theo, thân thể cuộn, mình thành tiểu cầu dáng vẻ, thoạt nhìn là phi thường đáng yêu, chỉ ít giao nương là ưa thích, hai con mắt đều tỏa ánh sáng, con run như lâm đại địch, nó có thể cảm giác được con run trên người tản ra, ra tới khí tức cường đại. Hiển nhiên cũng không phải là phổ thông chuột. Con run cẩn thận hướng Ninh Thư hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Ninh Thư nói, ta có chút bận bịu, cái này tiểu sủng vật liền làm phiền các ngươi chiếu cố một chút, chờ bận bịu đến đây liền đến đón về. Con run lập tức nói, ngươi cái này cặn bã, lại ném đồ vật tới, ngươi đem ta làm cái gì? Giao nương theo Ninh Thư trong tay tiếp nhận con chuột con kéo, đối Ninh Thư nói, tốt lắm, ta khẳng định đem cái này chuột chiếu cố hảo hảo. Con run bén nhọn nói, ta không đồng ý, không đồng ý. Ninh Thư lấy ra một bình đan dược, nói, xem ngươi vẫn luôn là dạng này thân thể, sớm một chút biến thành nhân loại bộ dáng đi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ hai cái chân đi đường, lại thượng mặt đất bò nào có đi đường dễ chịu? Con run trợn trắng mắt, người quản ta, ta liền thích ta thân thể. Nó dùng cái đuôi cuốn cái bình, mở ra nắp chai hướng trong miệng lấp một viên. Ta nhìn ngươi có phải hay không hạ độc, thật là thơm. Ninh Thư đối con chuột con nói, những người này đều là ta người thân cận, bọn họ chiếu cố ngươi, khác chạy loạn khắp nơi làm cho người ta tìm không thấy ngươi, chờ có rảnh rỗi tới đón ngươi. Con run, thật muốn phun nàng một mặt, không biết xấu hổ. Con run nói, vậy ngươi mau lại đây. Nó vừa nói, cả kinh giao nương kém chút đem nó hất ra. Hàn Trần trực lăng lăng mà nhìn con chuột con. Con run ngược lại là bình tĩnh nhất. Ninh Thư đối giao nương nói, nàng có điểm trí tuệ, tương đương với nhân loại, 5-6 tuổi. Giao nương ồ một tiếng, nhưng vẫn là phi thường ngạc nhiên. Hàn Trần nhưng trong lòng lại nghĩ, có thể nói tiếng người, đây chính là thần thú nha, không biết thực lực như thế nào. Bắt đầu Hàn Trần không chút nào để ý cái này con chuột này sẽ cảm thấy, nếu là áo đỏ yêu nữ bên người đồ vật, cho dù là cái sủng vật, thực lực cũng hẳn là rất mạnh. Hàn Trần thu nhẹ nhõm không thèm để ý tâm tư, hơi chú ý con chuột con. Thần thú nhỏ như vậy sao? Bản thể của nó có bao lớn đâu? Nam nhân mà, hy vọng có cái lợi hại thần thú sủng vật. Phong cách đến tựa như nhân loại hiện đại, hy vọng có một chiếc xe sang trọng đi trên đường, bá khí, ầm ầm, ngoài ta còn ai a? Hết chương.